cerchi te chi ne mama anh gì ơi anh đánh rơi người yêu này chẳng biết có gặp lại ai hôm nay hey. Và cứ thế ta vội vàng ngang qua đường phố thanh thản như thế sao em lại chọn trái tình cờ.